Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 32. Cùng chung chăn gối, Ngụy Ương rõ ràng ngửi được một cổ càng thêm mãnh liệt chân mùi hương, căn bản không có kiếp trước nữ nhân trên chân cái loại này chua xót vị, có chỉ là mãnh liệt mùi thơm của cơ thể, liền tính ở giày cao gót nội che một ngày, truyền đến như cũ là mùi hương, nga nga. Ngụy Ương lập tức phục hồi tinh thần lại, đôi tay cầm Ngụy Lẫm Hoa hắc ti mỹ chân. Ở mặt trên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một phiên, sau đó lại cầm bố thước lượng kích cỡ, tuyệt mỹ thục phụ, hơn nữa như vậy trắng nõn mỹ chân, màu đỏ móng chân, cùng với mê người chân mùi hương. Xong, toàn đem Ngụy Ương hồn đều câu đi rồi, như vậy tuyệt mỹ thục phụ, là hắn yêu nhất, cũng là sở hữu nam nhân yêu nhất, hảo đi. Tại đây xong hắc ti mỹ trên chân niết xoa nhẹ một phen. Ngụy Lẫm Hoa nói, ánh mắt lại mang theo một cổ xem kỹ nhìn hắn, tự hồ muốn biết chính mình cái này chất nhi rốt cuộc muốn làm gì, đồng thời cũng ý thức được chính mình này song mỹ chân đối, chất nhi lực hấp dẫn, trong lòng thẹn thùng đồng thời, lại sinh ra một cổ khác cảm giác, hảo cô cô. Tự hồ nhận thấy được Ngụy Lẫm tiếng hoa khí có chút không vui, Ngụy Ương vội vàng nói. Không có tại đây song hắc ti mỹ trên chân ở, xoa động đi xuống, hừ, đừng tưởng rằng cô không biết ngươi tiểu tử này muốn làm cái gì. Niệm ngươi tuổi còn nhỏ, đối việc này lại không có khái niệm, cô lần này liền tha thứ ngươi. Nhưng là không có lần sau, biết không? Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt sương lạnh nhìn hắn, đã biết. Ngụy Ương nói, trong lòng lại một nhạc. Bị phát hiện sao? Nhưng là cô tối nay lại không có giống đêm qua như vậy biểu, hiện ra rõ ràng kháng cự, xem ra tâm dương trường sinh pháp, tác dụng thể hiện ra tới, này không thể nghi ngờ cho hắn lớn hơn nữa tin tưởng. Chẳng sợ ngày mai ở thấy Hoàng hậu Lâm Yên Hà thời điểm, cũng có thể nếm thử một, hạ, này ba ngày liền ở cô nơi này nghỉ ngơi đi, đỡ phải ngươi đi ra ngoài gặp được nguy hiểm. Cô làm người bị hảo tắm rửa chi vật. Nói, Ngụy Lẫm Hoa đem một đôi hắc ti mỹ chân cắm vào màu đỏ giày cao gót nội, đứng lên lúc sau, hướng tới một khác, biên đi đến, chỉ còn lại có Ngụy Ương một người lúc sau, hắn lúc này mới nhớ tới ngày mai muốn giao cho Hoàng hậu sườn xám. Vì thế ở những trữ vật nội, nhẹ nhàng một nhíp, trên mặt đất xuất hiện một con rối. Đây là một chế con rối, là thuộc về Phượng Tiên Cung con rối sản vật, chuyên môn dùng để chế tác các loại quần áo. Này, thứ ra cửa hắn cũng mang lên, này chỉ con rối trải qua hắn bước đầu cải tiến lúc sau, có thể giống như dây chuyền sản xuất giống nhau chế tác giày cao gót cùng sườn xám. Cũng đúng là bởi vì có này chỉ con rối, hắn mới có thể đủ ở một đêm trong vòng hoàn thành chế tác. Ngụy Ương đi qua, lấy ra một quả trung phẩm linh thạch khảm nhập con rối trong cơ thể, theo sau con rối bị khởi động, hắn lại ở, con rối mặt trên đảo lộng một phen, rốt cuộc hoàn thành, vì thế lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tơ lụa vải vóc cùng với chế tác cao, dép lê thuộc da, thủy tinh chờ mặt khắc linh tinh tài liệu, làm này chỉ con rối gia tăng chế tác, hắn phát hiện thế giới này đã có cùng loại với trình tự đồ vật. Chỉ cần giả thiết hảo, liền có thể tự hành vận chuyển. Cùng kiếp trước máy móc cùng loại, mà con rối cùng máy móc cũng không có quá lớn phân biệt, hắn hoài nghi, thế giới này đã từng cũng có một cái người xuyên Việt, chế tạo ra tới tất chân cùng nội y quần linh tinh đông, tây, nhưng làm hắn nghi hoặc chính là, vì sao tất chân cùng nội y quần đều có, lại không có giày cao gót cùng sườn xám. Con rối ở tự hành vận chuyển, Ngụy Ương nằm ở Ngụy Lẫm Hoa hàng năm ngủ trên giường lớn lẳng lặng cảm thụ được trên giường truyền đến mùi hương, qua không lâu. Ở hắn sắp hôn mê thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa một lần nữa đi đến, nàng ăn mặc một thân hồng nhạt liền thể áo ngủ vạt áo chỉ có thể sửa đến đầu gối vị trí, hai chân trắng nõn không tất, lũ. Cặp kia mê người màu đen tất chân cũng cởi ra, hai chân dẫm lên màu trắng tiểu xảo mang theo hoa văn đồ án giày theo, ở nàng áo ngủ đầu trên, chỉ có thể đủ lộ ra một bộ phận nhỏ bả vai, tắm rửa lúc sau Ngụy Lẫm Hoa càng mỹ lệ, một đầu tóc đẹp rối tung ở sau người. Ánh mắt có thu ba lưu chuyển, Ương Ương, đã chuẩn bị tốt, ngươi đi rửa mặt một phen đi, tối nay nói liền cùng cô ngủ ở này trương trên giường. Đi. Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn một cái, sắc mặt hiện lên một đạo không dễ phát hiện ngượng ngùng, này trương đại giường chẳng những là nàng nhiều năm, tới ngủ say địa phương, càng là hoàng đế Triệu Nguyên Kha nhiều lần sủng hạnh, thao làm nàng địa phương, chính là hiện tại này trương đại giường lại nghênh đón một nam nhân khác. Cái này làm cho nàng trong lòng hiện lên một trận ngượng ngùng. Nhưng lại tự mình an ủi đây là chính mình thân chất nhi, từ nhỏ liền cùng mẫu thân, phân biệt, chính mình đi hắn trở thành thân sinh hài tử đối đãi, cùng chính mình hài tử ngủ chung có gì không thể, mang theo này của ý tưởng, Ngụy Lẫm Hoa thản nhiên tự nhiên nói, tốt, cô rửa mặt sao? Ngụy Ương mở mơ hồ đôi mắt, thấy Ngụy Lẫm Hoa lúc sau hỏi một câu, nhận chuẩn duy nhất công chúng quy quy đàn, 713105110. Tiếng công chúng đàn, nếu tính tiền tháng, trả phí đàn đem từ bản nhân tự mình phát quy quy, trừ cái này ra, không cần tin tưởng bất luận cái gì, trả phí, mua đức đàn, cảm ơn, ân, đã rửa mặt. Ngụy Lẫm Hoa nói, lại tò mò đánh giá một bên đang ở công tác con rối, đối với con rối nàng cũng không xa lạ, hoàng thất cũng có không ít, hàng ngày công tác chi dùng, chế tạo quần áo. Dọn dẹp phòng, chờ, chính là làm nàng tò mò là, đó là này chỉ con rối chế tạo ra tới sườn xám cùng giày cao gót sao, ân, tốt cô, định chế sườn xám đã ở chế tác, còn có giày cao gót, hôm nay một đêm hẳn là liền, có thể hoàn thành. Ngụy Ương đứng dậy nói, ở Ngụy Lẫm Hoa dưới sự chỉ dẫn, đi trước tắm rửa phòng, có chuyên môn thị nữ hầu hạ tắm rửa, tuy rằng diện mạo pha mỹ. Có thể thấy được thấy quán sư tôn như vậy mỹ mạo nữ tử, hắn hứng thú cũng không lớn, hơn nữa lại không có Mộ Dung Du tỷ muội như vậy thân phận cùng mỹ mạo, bất quá một nén nhang thời gian, hắn liền một lần nữa về tới tẩm cung, con rối như cũ ở công tác, cũng không có phát ra cái, sao thanh âm, đảo cũng không ảnh hưởng giấc ngủ, mà lúc này Ngụy Lẫm Hoa đã ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường. Trên người cái ở màu đỏ rực chăn mỏng, ở nàng bên cạnh, đồng thời phóng màu đỏ chăn mỏng cùng gối đầu, Ương Ương, mau nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt mỏi. Nhìn Ngụy Ương ăn mặc màu trắng áo ngủ đi ra lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa trầm giọng nói, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sóng, lan, tắm gội lúc sau uy áp màu đen tóc dài khoác ở phía sau bối, trắng nõn khuôn mặt tuấn dật vô cùng. Dáng người thon dài, đã là, đạt tới 7 thước thân cao, lại bồi hắn kia thiện lương đôi mắt, thẳng tắp lông mày, 10 phần một cái mỹ thiếu niên, tuy rằng hiện tại còn niên thiếu, nhưng nếu không bao lâu, liền sẽ trở thành chân chính mỹ nam tử, cô, làm sao vậy? Nhìn Ngụy Lẫm Hoa nhìn chằm chằm vào chính mình mặt xem, Ngụy Ương có chút nghi hoặc hỏi, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt lập tức trốn tránh một chút. Nhàn nhạt cười nói, ta Ương Ương hiện tại cũng đã có như vậy tuấn dật mỹ mạo, về sau không biết muốn hấp dẫn nhiều ít mỹ lệ, nữ tử ái mộ đâu. Chỉ là không biết, kiểu gì mỹ mạo nữ tử mới có thể đủ xứng đôi chính mình chất nhi, nàng lập tức nghĩ tới Triệu Hương Lăng, nguyên bản chỉ là vui đùa chi ngữ, hiện tại ngẫm lại có lẽ thật đúng là có thể cho hai người kết. Hợp, Triệu Hương Lăng là hoàng gia thứ 7 công chúa, trưởng quản thiết huyền vệ, nhưng chính mình chất nhi cũng là Phượng Huyền Cung đệ tử, hơn nữa, tương lai cũng sẽ kế thừa phụ thân hắn Trấn Quốc Hầu tước vị, xứng thất công chúa Triệu Hương Lăng dư giả, nói đồng thời, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng lại khe khẽ thở dài, có chút mặt danh mất mát, chất nhi tương lai chung quy sẽ ly. Khai chính mình bên người A, chính mình quý vị Bắc Quốc Hoàng Phi, cũng không có khả năng vẫn luôn đem Ngụy Ương lưu tại bên người, kia chợt lóe rồi biến mất mất mát, ngay cả nàng chính mình đều không có nhận thấy được, mặc kệ tương lai như thế nào, cô vĩnh viễn đều là ta cô. Ngụy Ương bò tới rồi trên giường, mở ra màu đỏ tơ lụa đệm chăn, thân hình nằm đi vào. Lập tức ngửi được nhàn nhạt hương, vị truyền đến, cái này tơ lụa đệm chăn hẳn là cô hàng năm cái thân hình chăn, mặt trên còn tàn lưu nàng mùi thơm của cơ thể, mà lúc này Ngụy Lẫm Hoa liền tại bên người, có thể ngửi được tắm gội lúc sau mùi hương, đáng tiếc cô là Bắc Quốc Hoàng Phi, nói cách khác ta muốn đem cô mang về Phượng Huyền Cung, nói như vậy ta cùng. Cô là có thể vẫn luôn ở bên nhau. Nói cái gì mê sản đâu. Ngụy Lẫm Hoa đạm đạm cười, trong lòng lại vui sướng đến cực điểm, cuối cùng chất nhi còn có lương tâm, ta là ngươi cô, sao có thể ở bên nhau. Chất nhi ý tứ là có thể làm bạn cô, rốt cuộc ta là cô thân cận nhất thân nhân. Tuy rằng chỉ là cùng cô lần đầu gặp nhau, nhưng ở chất nhi trong lòng. Ngài cùng sư tôn giống nhau quan trọng. Nói, Ngụy Ương thân hình hướng tới Ngụy Lẫm Hoa lại gần qua đi, đem bao lấy màu đỏ đệm chăn ngực dán sát vào Ngụy Lẫm Hoa bên cạnh người, Ương Ương thật ngoan, cô thật vui vẻ Ương Ương có thể nghĩ như vậy, nếu là Ương Ương có thể vẫn luôn lưu tại Bắc Quốc bồi cô, nên thật tốt a. Ngụy Lẫm Hoa hơi mang mất mát nói, theo sau trắc quá thân mình. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương gương mặt nhìn, chăn cái, trụ bả vai vị trí, ngực to mọng vú đứng thẳng, ai, sư tôn mấy năm nay đối ta cực hảo, coi ta vì thân sinh nhi tử, ta thật sự không đành lòng rời đi sư tôn, đừng nói này đó, về sau sự tình về sau rồi nói sao. Ngụy Lẫm Hoa nói, cô, chất nhi có thể ôm ngài ngủ sao? Từ 10 năm trước chất nhi liền không có bị mẫu thân ôm qua. Chất nhi thấy ngài đệ nhất mặt, cũng đã đem ngài coi làm mẫu, hôn. Ngụy Ương ánh mắt ảm đạm nói, cái kia Liễu Huyền Âm thực sự nhẫn tâm, cư nhiên đem Ương Ương vứt bỏ 10 năm. Ngụy Lẫm Hoa thương tiếc vương tay ở Ngụy Ương trên má vuốt ve một chút, mặc kệ ngươi hay không sẽ rời đi Bắc Quốc. Cô đều sẽ đem ngươi trở thành chính mình hài tử. Ngụy Lẫm Hoa rất nhiều lần đều muốn một cái thuộc về chính mình hài tử, chính là thân là hoàng phi, này không phải từ chính mình quyết định sự tình, Triệu Nguyên Kha bản thân cũng đã có rất nhiều nhi nữ, hơn nữa sau lại Triệu Nguyên Kha thân thể lỗ nặng, căn bản vô pháp hành phòng, mấy năm gần đây nàng cũng hết hy vọng. Cũng may Ngụy Ương xuất hiện, hơi chút vuốt phẳng nàng trong lòng tịch liêu, bất quá ngươi cũng không thể ôm cô ngủ, ngươi sắp thành niên, hẳn là minh bạch nam nữ có khác. Ngụy Lẫm Hoa ôm nhu nói, nàng tự mình an ủi, làm Ngụy Ương cùng chính mình ngủ chung, hoàn toàn là vì làm Ngụy Ương tránh né uy hiếp, hơn nữa cực lực áp lực kia mạc danh dâng lên dục vọng, nga, ta đây không ôm cô. Ta đây liền nhìn cô, đem cô ứng ở trong lòng. Cô đều già rồi, có cái gì đẹp? Ngụy Lẫm Hoa lộ ra vẻ tươi cười, cô chính trực đẹp nhất niên hoa, toàn bộ Bắc Quốc luận mỹ mạo, không ai có thể cập quá ngài, liền tính ở mỹ mạo, thượng cùng ngài tề danh hoàng hậu cũng không bằng ngài. Ở chất nhi trong lòng, ngài là cùng sư tôn giống nhau mỹ nhân. Ngụy Ương nói, bị như vậy khen thưởng thức, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng tràn ngập vui sướng, hảo Ương Ương, thực sự có ánh mắt, cô thật vui vẻ. Nói tới đây, Ngụy Lẫm Hoa mỹ mục vừa chuyển, lộ ra một tia giảo hoạt, bất quá, ngươi cũng không thể cùng cô ngủ một cái phương hướng, đi bên kia ngủ đi. Nàng đây là vì phòng ngừa ở tiến vào giấc ngủ thời điểm Ngụy Ương sẽ không tự chủ được ôm lấy nàng. Nga, cô ta đây ngủ. Ngụy Ương biểu tình có chút mất mát nói, bỏ lỡ một lần cơ hội tốt, Ngụy Ương ghé vào giường lớn một chỗ khác, ánh mắt dại ra nghĩ, lại vào lúc này, Ngụy Lẫm Hoa một con trắng nõn mỹ, chân ở duỗi ra tới, ở hắn cái màu đỏ đệm chăn trên người đá một chút, sinh khí. Không có. Ngụy Ương rõ ràng nghẹn khí, đừng nghĩ nhiều, Ương Ương hiện tại là đại nam hài. Đã không thể ở ôm cô, đã biết sao? Ngụy Ương ừ một tiếng, nhưng ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Ngụy Lẫm Hoa vươn tới màu trắng mỹ chân, màu đỏ ngón chân, giáp lấp lánh tỏa sáng, năm nền móng ngón chân nghịch ngợm kiều động, hắn lập tức ý thức được, tuy rằng tối nay vô pháp ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại, nhưng cũng hứa có thể hưởng thụ đến nàng mỹ. Chân, này trong nháy mắt, vừa rồi mất mát hoàn toàn biến mất không thấy, không có việc gì cô, chất nhi minh bạch. Ngụy Ương cười nói, trong lòng nghĩ tối nay liền trước từ cô mỹ chân xuống tay, tựa nàng nhiều năm như vậy tới tịch mịch hư không thân mình, hơn nữa tự thân tu luyện âm dương trường sinh pháp phối hợp, dưới, có lẽ có một phen đặc thù hiệu quả cũng nói không chừng. Ngụy Lẫm Hoa nghe Ngụy Ương chuyển vì vui sướng thanh âm sau, lập tức vui mừng nở nụ cười, nàng cũng không có ý thức được, làm Ngụy Ương ngủ ở bên kia, đúng là cho Ngụy Ương tuyệt hảo cơ hội, ngủ đi, đêm đã khuya. Ngụy Lẫm Hoa thanh âm truyền tới, theo sau trong tẩm cung đen xuống dưới, nhưng liền tính hắc ám, Ngụy Lẫm Hoa kia chỉ bị màu đỏ chăn che lại giống nhau ngón chân lại lóe nhàn nhạt ánh sáng. Ngụy Ương thân hình nhẹ nhàng mấp máy, đầu duỗi tới rồi Ngụy Lẫm Hoa mỹ chân phụ cận, hít sâu một hơi, kia mặt trên tất cả đều là mê người mùi hương, bờ môi của hắn khoảng cách ngón chân cũng chỉ có một tấc khoảng cách, có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt chân mùi hương, một lát sau, thấy Ngụy Lẫm Hoa không có động tĩnh lúc sau, hắn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng xốc lên Ngụy Lẫm lọng che trụ. Mỹ chân đệm chăn, tức khắc, một cổ ấm áp hương khí xuyên vào lỗ mũi, làm hắn biểu tình chấn động, hắn đang tắm lúc sau cố tình không có mặc quần lót, chỉ ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ, vì chính là tối nay có không ở, ông Ngụy Lẫm Hoa thời điểm, dùng nóng bỏng côn thịt lớn chống lại nàng nhục huyệt, tuy rằng sự tình phát triển quỹ đạo cùng đoán trước trung tương phản. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này không thể sốt ruột, liền, tính tối nay không được, còn có cùng Ngụy Lẫm Hoa ngủ chung 2 ngày, kia tối nay liền từ Ngụy Lẫm Hoa mỹ chân bắt đầu, hạ thể côn thịt lớn tại đây một khắc hoàn toàn đỉnh kiều lên, đem áo ngủ đỉnh khởi, hắn vươn tay phải tay nhẹ nhàng, chạm đến Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn cẳng chân bụng, tay trái đè ở nàng mu bàn chân thượng. Bất quá liền bên phải tay chạm đến nàng cẳng chân bụng thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa bàn chân đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng đè ở Ngụy Ương trên má. Ngụy Ương chấn động, minh bạch này đều không phải là Ngụy Lẫm Hoa chủ động hành vi, mà là ở giấc ngủ trung theo bản năng động tác. Kia chỉ trắng nõn bàn chân hoàn toàn bao trùm ở Ngụy Ương trên má, lập tức cảm giác được một cổ trơn trượt cùng mềm mại. Ngụy Lẫm Hoa mỹ chân tương đối tiểu xảo, tinh tế, nhưng lại thịt cảm mười phần, kia từng luồng chân mùi hương hoàn toàn hối vào miệng mũi trong vòng. Hiện tại Ngụy Lẫm Hoa hiển nhiên đã lâm vào ngủ say, vừa lúc tới rồi hắn phát huy thời điểm. Ngụy Ương nhìn trong bóng đêm tản ra ánh sáng móng chân, vì thế đem tay phải trừ trở về, nhẹ nhàng ở nàng chân, ngón chân thượng vuốt ve. Tay trái đồng thời duỗi tới rồi Ngụy Lẫm Hoa một cái chân khác ngón chân thượng nhẹ nhàng liêu, thơm quá hương vị. Cứ nhiên không có bất luận cái gì mùi lạ, toàn bộ đều là mùi hương. Này đặt ở kiếp trước các tiểu tiên nữ trên người là tuyệt đối không có khả năng. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, đôi tay đồng thời ở Ngụy Lẫm Hoa hai chân thượng vuốt ve, theo sau mở miệng ra. Vương đầu lưỡi ở, nàng trên chân nhẹ nhàng một liếm, ân hừ. Này một liếm, lại làm ngủ say Ngụy Lẫm tóc bạc ra một đạo yêu kiều rên rỉ, mới đầu hắn bị dọa đến không dám có bất luận cái gì động tác, nhưng phát hiện Ngụy Lẫm Hoa không có tỉnh lại lúc sau, rồi lại càng thêm lớn mật lên, hắn mở miệng ra ấm áp hô hấp đánh vào Ngụy Lẫm Hoa thơm ngào ngạt mỹ trên chân. Lại dùng đầu lưỡi ở mặt trên không ngừng liếm láp, bất quá một lát, Ngụy Lẫm Hoa lòng bàn chân đã ướt dầm dề một mảnh, liếm quá lòng bàn chân lúc sau, hắn rốt cuộc nhịn không được, đem kia lau màu đỏ sơn móng tay năm nền móng ngón chân hàm vào cuối cùng, tức khắc, hắn trong miệng truyền đến nhàn nhạt lạnh lẽo, còn có kia mê người mềm thịt, mãnh liệt chân mùi hương. Đều hỗn hợp, ở cùng nhau, nước miếng đã đem Ngụy Lẫm Hoa mỹ chân ngón chân hoàn toàn đã ương ướt. Ngụy Ương nhịn không được ngậm lấy một cái nền móng ngón chân sách lên, lại chuyển qua một khác nền móng ngón chân liếm thạc, ngay cả ngón chân phùng đều không buông tha, bất quá một hồi, năm nền móng ngón chân toàn bộ liếm sách một lần, mặt trên tất cả đều là hắn nước miếng. Ân hừ. Tự hồ cảm giác được ngón chân thượng truyền đến ướt át cùng ấm áp, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng rên rỉ một chút, không xong, bị phát hiện sao? Ngụy Ương ý thức được không tốt, vội vàng nhắm lại giả bộ ngủ. Lại nghĩ nghĩ, mở ra khẩu, Ngụy trang thành ngũ thích trương, khẩu bộ dáng, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác ngón chân ấm áp cùng ướt át càng ngày càng cường liệt. Theo bản năng cho rằng là đang nằm mơ, chính là đột, nhiên lại ý thức được cái gì, vì thế ở rên rỉ lúc sau lập tức bừng tỉnh lại đây, nàng bất động thanh sắc khúc khởi mềm mại thân mình, phát hiện chính mình mỹ chân đã hoàn toàn đè ở Ngụy Ương trên má, hơn nửa năm nền móng ngón chân cũng không biết khi nào vói vào chính mình chất nhi trong miệng. Nàng vừa định giận mắng Ngụy Ương, lại phát hiện Ngụy Ương trong miệng truyền đến nhàn nhạt tiếng hô, hoàn toàn là ngủ phản ứng, tiểu tử này, ngủ cũng không thành thật. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng tức giận lập tức biến mất, lại xem chân năm nền móng ngón chân ướt dầm dề tất cả đều là nước miếng, vì thế hiện lên một tia ngượng ngùng, cho rằng vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ là chất nhi ngủ không quá thành thật, cho nên mới sẽ không cẩn thận đem chính mình mỹ chân ăn vào trong miệng. Có lẽ cũng là chính mình ngủ thời điểm chen chân vào, không cẩn thận đem ngón chân nhét vào chất nhi trong miệng, bất quá, làm nàng ngoài ý muốn chính là, vừa rồi ngón chân thượng truyền đến ấm áp cùng ướt át, lại có một loại khác thường mỹ diệu, cảm giác, phản phất là ngón chân ngâm mình ở suối nước nóng trung giống nhau. Cũng không biết vì sao, đối với Ngụy Ương trong lúc vô tình đem chính mình mỹ chân hàm nhập khẩu trung hành vi, nàng lại đánh đáy lòng không có, bài xích, nghĩ đến đây. Ngụy Lẫm Hoa mạnh mẽ áp xuống đem ngón chân nhét vào Ngụy Ương trong miệng ý tưởng, nhẹ nhàng trừ trở về, đặt ở màu đỏ chăn trung.